Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không nghĩ sẽ hù dọa cô. Ngày hôm qua anh đã tốn quá nhiều thời gian ở bên người Phương Sa muội muội. Anh có thể buông tha cho Trác Linh. Dù sao đóa hoa mần côi diễm lệ luôn khó có thể trấn an. Thành Mai chúc mã hướng anh có tâm. Phương Sa muội muội cùng với vị hôn thê ngoan hiền có chỗ bất đồng. Như vậy hai nữ nhân, nam nhân nào cũng khó có thể lựa chọn. Khó có thể trách hắn quá tham lam. Nguyễn Liên Hinh nhìn anh trong lòng có chút khó xử. Không có một chút tức giận nên cô cường ngạnh một chút. Cô đã chất vấn chuyện anh cùng với Thiên Kim Vương giả Hòa Viên, nhưng đó không phải là cá tính của cô. Đúng vậy, anh không tin sao? Cô vô tội hỏi, vốn không có cái gì mà không thể nói ra, chỉ trừ nụ hôn kia. Nguyễn Liên Hy không nói sỏi nói dối, sâu diễm như vậy trong lòng cô đã cảm thấy rất áy náy, khó chịu. Thế nhưng cô cũng chỉ có thể nói như vậy, chỉ dám nhớ lại nụ hôn kia, trở thành mộng đẹp trong lòng cô. Vì thế cô có một chút ích kỷ cất giấu ở đáy lòng. Lý Chất Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Tất nhiên là anh tin, bằng không còn có thể làm như thế nào, dù sao cũng tha thứ cho việc rời đi Đài Loan. Nếu không có việc gì cần nói, ta nghĩ là đi làm. Chúng ta cùng đi đi. Lý Chất Kỳ lập tức đuổi kịp. Trải qua ngày hôm qua có thể đoán trước, ở trước hôn lễ một chút do dự của người đến hy cũng đã không còn. Nam nhân bình thường cho rằng mua đồ dùng kết hôn là cực kỳ phiền toái lại mệt mỏi. Tuy nhiên Nguyễn Liên Hy cũng đã mệt xã rời. Nhưng mà Lý Trước Kỳ lại còn có vẻ mặt áy náy nói cho cô không thể bồi cô đến sắc đơ, thì Nguyễn Liên Hy lại cảm thấy sung sướng nhưng không có biểu lộ trên mặt. Ít nhất trước mặt người khác thì không được. Anh trai thực quá đáng. Trên thực thăng, Xung Phong đảm nhận giúp đỡ việc mua sắm. Lý Mỹ Kỳ cùng với Nguyễn Nhạc Y một bên xì xào bàn tán, một bên bất an len lén nước nhìn Nguyễn Liên Hy. Người sao đành phải giả bộ chuyên tâm đọc tạp chí. Tiểu cô cùng với Đường muội muội sợ biết Lý Chất Kỳ bởi vì bồi thân kim của Vương Gia đến xếp tổ xem phòng ở mà không thể đi cùng cô. Trên thực tế những tin đồn đó cô đã sớm có nghe thấy. Cô thậm chí âm thầm cảm ơn vị thiên kim tiểu thư họ Vương kia chưa từ bỏ ý định, bởi vì chỉ có cô ta mới có thể đem vị hôn thê sám thị cô gần như 24 giờ lôi đi. Cô có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Lý Chất Kỳ không thể cùng đi, Lý Mỹ Kỳ cùng với Nguyễn Nhạc Y mừng rỡ tìm lý do đồng hành. Tuy rằng người nào cũng biết hai người này vô địch tiêu tiền nhờ rác, hai nhà đầu này đánh cái chú ý gì. Các cô ấy ngày đầu tiên đến La Mã ngồi lại ở khách sạn đã đặt trước. Nguyễn Liên Hy bởi vì đi đường mệt nhọc mà ngủ một chút, khi tỉnh lại mới phát hiện Đường muội muội cùng với tiểu cô thế nhưng lưu lại tờ giấy. Hai nhà đầu không ngừng tới xác đơ Bắc Bộ Milan đi. Nguyễn Liên Hy hiểu được các cô ấy sợ cô trở thành cơ sở ngầm của các trưởng bối, cho nên bỏ chạy lấy người, tranh thủ một ngày không chịu gò bó điên cuồng vứt bỏ để tự do. Nhưng vẫn là cảm thấy sợ khóc sợ cười. La Mã đến Milan dường như quá xa. Cô thật sự bội phục hai nha đầu tràn đầy thể lực này. Việc này bắt đầu dính vào hành trình, tuy rằng bao gồm cả Milan, nhưng cô không nghĩ là vội vàng. Trên thực tế, đối với mua sắm cô không có hứng thú. Vì thế sáng sớm hai nha đầu ở khách sạn Milan gọi điện thoại cho Nguyễn Liên Hy chịu đòn nhận tội, thì nhóm ba người các cô đều vui vẻ quyết định. Chị nghĩ chị bị cảm mạo rồi. Dù sao chị đối với hành trình các chuyến đi đều không rõ, cơ mà hai em hoàn toàn quyết định đi. Ta là mã chờ hai em trở về. Nguyễn Liên Hy rất rõ ràng ở đầu dây bên kia điện thoại. Thanh âm của hai nha đầu hưng phấn hoan hô, có thể thấy hồ bay cả nóc nhà khách sạn. Chính cô cũng lộ ra mỉm cười. Ngoài ý muốn cô có một tuần tự do ở nơi xa lạ, Lisa sẽ không can thiệp. Cô rất nhanh rửa mặt rồi chải đầu xong. Bữa sáng vốn là do nhân viên phục vụ của khách sạn mang lên, nhưng cô quyết định tới nhà ăn. Nếu là ngày được nghỉ tự do, nếu ở trong phòng dùng cơm thì thật là chán nản. Khách sạn này có hai nhà ăn phục vụ bữa sáng. Tự mình lấy thức ăn sáng thì ở lầu 1, còn nhà ăn ở tầng cao nhất phục vụ đồ ăn, không chỉ cho khách sạn của khách sạn mà cả người bên ngoài, có thể tìm một góc yên bình hưởng thụ bữa sáng. Nhà ăn tầng cao nhất được xây dựng chủ đạo bằng thủy tinh, ánh sáng tự nhiên tràn ngập cả nhà ăn. Nóc nhà nghiêng nghiêng cùng với bề mặt tường tạo thành một đường sáng nhỏ, khiến cho người ta liên tưởng đến một công trình nổi tiếng của một đại kiến trúc sư người Hoa Kiều. Ở trên giá để đồ gần chỗ ngồi là một vài chậu hoa cảnh để những khách nhân dùng cơm có thể thưởng thức, và cũng trở thành vật che chở tạo khoảng không gian riêng tư cho khách hàng. Buổi bàn ân cần vì cô mà tìm một vị trí có tầm thật tốt. Khi Nguyễn Liên Hy đến gần, phát hiện khăn trải bàn có màu vàng ngà và trên bàn còn có một đóa hoa hồng tím lặng lặng nằm đó. Cô nhìn những chỗ khác xung quanh, ở mỗi cái bình trên bàn đều cắm một bông bách hợp màu vàng, đồng dạng như nhau, nhưng bàn của cô lại không giống như vậy. Điều này đem lại sự ngạc nhiên và vui vẻ tới cho cô. Đây là do vị khách trước lưu lại hay sao? Cô dùng tiếng Anh hỏi. Không biết là có phải vì không hiểu tiếng Anh hay sao mà người bồi bàn cười lắc đầu đem bữa sáng tới cho cô. Nguyễn Liên Hy trong lòng suy nghĩ buồn bực,